Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Nhất tiếu. Ngươi tin tưởng ta sao? Một, chính liều mạng giãy giụa lấy Hàn Nhất Tiếu. Tại mình trên cánh tay tổn thương đều bộc lộ tại Hạ Vãn An trước mắt lúc. Nháy mắt đứng im không động tác. Nàng phảng phất làm sai sự tình học sinh tiểu học. Gục đầu xuống, nhìn cũng không dám nhìn một chút Hạ Vãn An. Hàn Nhất Tiếu tinh tế da thịt trắng noãn bên trên. Cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Mới tổn thương vết thương cũ trùng điệp cùng một chỗ. Nhìn Hạ Vãn An trước nhìn thấy mà giật mình. Sau đó liền trở nên vô cùng phẫn nộ. Là ai? Đến tột cùng là ai như thế không có nhân tính? Đối một người 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương trường kỳ hạ ác độc như vậy tay. Hạ Vãn An nắm vuốt Hàn Nhất Tiếu đầu ngón tay. Hơi có chút phát run. Qua trong một giây lát, nàng mới ngẩng đầu. Nhìn về phía Hàn Nhất Tiếu. Nhất Tiếu, nói cho ta, là ai? Hàn Nhất Tiếu đầu rủ xuống lợi hại hơn. Đối mặt Hạ Vãn An hỏi thăm. Nàng một bên khóc, một bên liều mạng lắc đầu. Nhìn xem Hàn Nhất Tiếu dạng này dáng vẻ đáng thương. Hạ Vãn An cùng nàng giằng co một hồi. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống tới. Từ ven đường ngăn cản một chiếc xe. Cùng nàng cùng nhau đi Tứ Quý khách sạn. Tại Hàn Nhất Tiếu tại khách sạn sân khấu làm thủ tục nhập cư lúc. Hạ Vãn An đi một chuyến sát vách tiệm thuốc. Trở lại khách sạn gian phòng. Hạ Vãn An đóng cửa lại. Vừa hô một tiếng, Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu liền rất hốt hoảng lui về sau hai bước. Hướng về phía Hạ Vãn An điên cuồng lắc đầu. Hạ Vãn An biết Hàn Nhất Tiếu đây là hiểu lầm chính mình ý tứ. Cho là mình còn muốn hỏi nàng là ai đối nàng hạ độc thủ. Nàng lòng chua xót một cái chớp mắt, mới quay về nàng lại ra tiếng. Ngươi đừng hoảng hốt, ta không phải hỏi ngươi cái gì. Ta là muốn cho ngươi thương trên miệng thuốc. Nói, Hạ Vãn An giơ tay lên, cầm trong tay mang theo trong suốt cái túi nhỏ cho Hàn Nhất Tiếu nhìn thoáng qua. Hàn Nhất Tiếu nhìn chằm chằm trong suốt túi nhìn một lát. Xác định bên trong đựng là thuốc về sau. Cảm xúc lúc này mới từng chút ổn định lại. Chúng ta đi ghế sofa bên kia ngồi xuống không tốt. Hạ Vãn An thấy thế. Lại mở miệng. Hàn Nhất Tiếu chần chờ mấy giây. Nhẹ gật gật đầu. Hạ Vãn An vốn cho rằng Hàn Nhất Tiếu trên cánh tay tổn thương. Đã đủ dọa người, chờ nữ hài cởi quần áo ra về sau, nàng mới phát hiện, Hàn Nhất Tiếu trên lưng tổn thương càng đáng sợ. Nàng mảnh khảnh trên lưng, phảng phất như là một cái bảng pha màu, màu đỏ, tử sắc, máu ứ đọng sắc còn có kết vảy màu nâu đen duy chỉ có không có da thịt màu da. Có lẽ là lần thứ nhất đem vết thương sáng cho người khác nhìn. Hàn Nhất Tiếu tay thật chặt siết thành nắm đấm, thân thể có chút phát ra rung động. Hạ Vãn An chỉ là nhìn thoáng qua Hàn Nhất Tiếu phía sau lưng. Liền đáy mắt phát nhiệt bỏ qua một bên đầu. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một lúc lâu, mới vặn ra bình thuốc, cho Hàn Nhất Tiếu bôi thuốc. Nhất Tiếu, sẽ có chút đau, người kiên nhẫn một chút, nếu như thực sự nhịn không được. Liền phát ra tiếng âm nói cho ta, Hàn Nhất Tiếu dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Vãn An lúc này mới lấy miếng bông, bắt đầu cho Hàn Nhất Tiếu vết thương trừ độc bôi thuốc. Hạ Vãn An thân là người bên ngoài, nhìn xem vết thương đều cảm thấy đau, nhưng Hàn Nhất Tiếu lại rất yên tĩnh, nàng không có trốn tránh, cũng không có giãy giụa, phảng phất những vết thương kia căn bản không phải dài ở trên người nàng. Hàn Nhất Tiếu càng như vậy, Hạ Vãn An càng cảm thấy đáy lòng cảm giác khó chịu. Nàng đến cùng là thân ở như thế nào một cái sinh tồn hoàn cảnh bên trong, mới có thể biến thành dạng này phảng phất không có cảm giác đau bộ dáng. Cho Hàn Nhất Tiếu bên trên xong thuốc về sau, Hạ Vãn An nhẹ giọng hỏi nàng một câu, có đau hay không? Hàn Nhất Tiếu lắc đầu, quay đầu lại hướng lấy Hạ Vãn An mặt mày cong cong nở nụ cười. Sau đó cầm điện thoại, đánh một hàng chữ, cho Hạ Vãn An nhìn. Không thương, ta một người thường xuyên bôi thuốc, đã thành thói quen, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.